Chương 472, Triệu Ảnh Mộng phát hiện. Khả năng có lúc, nàng cái này cũng tạm được nữ hài tử lại càng thêm tinh tế ti mi đi, chủ yếu là nàng so sánh để ý Trần Mạch, sẽ tận lực quan sát hắn, cái kia làm Trần Mạch bằng hữu, Khuynh Thành nàng khẳng định cũng quan sát, vừa mới nàng nhìn thấy, Trần Mạch trên thân lóe lên một cái thăng cấp ánh sáng màu vàng, nàng và Lâm Khả Hân đều lấp lóe hai lần thế nhưng là cái kia lão đại tỷ tỷ cũng vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái. Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng biết, làm bảng xếp hạng đẳng cấp hiện tại hạng 1, hắn thăng cấp kinh nghiệm khẳng định rất nhiều, tăng thêm nhiều người như vậy cùng một chỗ gánh vác, cho dù là 50 cấp tiên linh chi thú đẳng cấp kinh nghiệm hắn chỉ tăng lên một cấp cũng là có thể lý giải, mà cấp bậc của các nàng thấp, cái này nhất cấp kinh nghiệm chi kém đều là phi thường khủng bố. Thế nhưng là, cái này lão đại tỷ tỷ nàng vợ Y Ma cũng vẹn vẹn chỉ là sách thăng lên một cấp theo tiến đến bây giờ, các nàng đánh chết không ít hoàng kim một A, hết thể gặp xa ưu tốt, cùng nhau gần 20 con hoàng kim bột, đẳng cấp còn không có thấp hơn cấp 40. Thậm chí còn có một cái quỷ huyền chi thú trước mặt tất cả, các nàng sách thăng lên một cấp, cái này bột tăng lên hai cấp, nhưng là Triệu Ảnh Mộng chú ý tới, từ đầu tới đuôi, theo đánh giết cái thứ nhất tử vong thực nhân hoa. Bắt đầu, lão đại tỷ tỷ cũng không từng tăng lên qua đẳng cấp, cũng vẻn vẹn mới vừa cùng Trần Mạch cùng một chỗ sách thăng lên một cấp. Nàng và Khả Hân đều đệ bạt ba cấp, thế mà lão đại tỷ tỷ và Trần Mạch đại ca vừa mới tăng lên một cấp, thậm chí tăng thêm trước đó nhiều như vậy bột kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ là tăng lên một cấp. Nói rõ cái gì, nói rõ cái này, lão đại tỷ tỷ thăng cấp cần có kinh nghiệm cũng rất nhiều a, cái kia thăng cấp cần có kinh nghiệm rất nhiều ý vị như thế nào, cấp bậc của nàng cao Trần Mạch đại ca là đẳng cấp đưa nở dê ha nở dê thứ nhất, 37 cấp thứ hai là Khuynh Thành, 37 cấp, không sai, nàng cũng là 37 cấp. Về sau cũng là 36 cấp, 35 cấp cái kia lão đại tỷ tỷ thăng cấp cơ hồ cùng Trần Mạch đại ca là đồng bộ, cấp bậc của nàng nhất định là 35 cấp hoặc là trở lên, tăng thêm vừa mới thăng lên một cấp. Hiện tại nhất định là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, sau đó nàng nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Chỉ có một vị thích khách, Khuynh Thành nàng 35 cấp, nàng còn không đến được trước 10 người mà nàng lại suy nghĩ một chút, đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Ta dựa vào lợi hại như vậy một cái thích khách người chơi, thực lực mạnh đến nàng xác thực cảm thấy ngoại trừ Khuynh Thành bên ngoài, không biết mạnh như vậy thích khách vạn ra vui, mà lại tính cách cũng rất giống. Điểm kinh nghiệm sẽ không phải Triệu Ảnh Mộng có chút cảm thấy thật không thể tin, có một chút liền Trần Mạch cũng không biết. Hoặc là nói Khuynh Thành cũng không biết Trần Mạch, cái kia chính là, Khuynh Thành cần thiết thăng cấp kinh nghiệm cũng là gấp đôi, cho. Nên nàng cùng Trần Mạch thật chính là vô cùng đồng bộ. Triệu Ảnh Mộng kinh ngạc nhìn phía trước lĩnh đội hai người. Nếu như cái kia lão đại tỷ tỷ là Khuynh Thành, cái kia Trần Mạch đại ca cùng nàng không chỉ có nhận biết, mà lại có thể là hảo hữu, cái kia Trần Mạch đại ca sẽ là ai a? Đương nhiên Triệu Ảnh Mộng sẽ không nghĩ tới công tử Mạch, bởi vì công tử Mạch đã xuất hiện a, đương nhiên, hết thể chỉ là suy đoán. Cái lối đi này thẳng hắc. Bất quá không có còn lại nguy hiểm gì, chí ít không có quái vật. Cách Trần Mạch một chân giẫm tại trên thứ gì mặt, cái kia nhỏ xíu một thanh âm để Trần Mạch nhất thời phát giác ra được, đồng thời đi ở bên cạnh Khuynh Thành cũng là như thế, hai người phản ứng cực nhanh về sau thả người nhảy lên, đồng thời Khuynh Thành thả ra một loại nào đó thuấn di kỹ năng, đem tiểu duyên các nàng cũng đều dẫn tới phía sau. Xoát xoát xoát cái chỗ kia, vạn tiễn xuyên tâm, mà Trần Mạch tốc độ rất nhanh, còn có 10 meter thuấn di. Thế nhưng là vẫn như cũ đã không thể rời bỏ cái phạm vi này bên trong, Khuynh Thành trong nháy mắt xa xôi, Trần Mạch trong chớp nhoáng này muốn hỏi nàng một chút, ngươi đem những người khác an toàn mang đi, vậy ngươi có thể hay không mang nhiều một cái hắn a? Còn tốt Trần Mạch có tu la chi ý, ngoại trừ tăng phúc bên ngoài, tu la chi ý có miễn dịch tử vong hiệu quả, bọn họ thấy được Trần Mạch thanh máu bị trống rỗng, nhưng là hắn vẫn còn tại đi trở về, không còn có một giọt máu, cái này một chỗ huyết từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Sau đó Trần Mạch đi tới địa phương an toàn. Trước mặt, vô số kiếm ảnh đem chung quanh vách tường, mặt đất cắt đứt, dù sao Trần Mạch cũng là bị một kiếm chống rông thanh máu, may mắn có miễn dịch tử vong kỹ năng cho nên có thể nhìn ra được những thứ này kiếm ảnh uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này tình thánh thật là tiện a, bình thường người đã trải qua trước mặt cơ quan, yêu thú còn có sau cùng tử điện điêu, bọn họ đi tới đây càng giống như là sơn động thông đạo, bọn họ liền sẽ buông lỏng cảnh giác, thật tình không biết ta, trong này vợ Y Ma cũng có cơ quan a. Trần Mạch đều buông lỏng cảnh giác, chớ nói chi là khả năng phía sau những người kia, đoán chừng bọn họ sẽ còn bị nơi này ám toán một tay a. Trần Mạch đại ca, ngươi không phải có thể nhìn đến cơ quan kỹ năng sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Sử dụng hết, sau một ngày. Triệu Ảnh Mộng, đây chẳng phải là nói chúng ta đến đón lấy rất nguy hiểm, có đại ca ca tại thì không nguy hiểm. Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người nói. Dù sao cái này ba cái nha đầu mặc kệ làm gì tuyệt đối ủng hộ Trần Mạch. Đúng đúng đúng. Có đại ca ca tại thì không nguy hiểm. Triệu Ảnh Mộng cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ta dẫn đường, các ngươi một chút cách cùng ta xa một chút. Trần Mạch nói ra, có lúc thật là quá mức ỷ lại tu la sát đồng, chủ yếu là cái này tu la sát đồng hiệu quả đúng là quá tốt rồi, tính thực dụng quả thực không nên quá cao. Sau đó Trần Mạch càng thêm cảnh giác đi lên phía trước, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là không có cơ quan, dù sao Trần Mạch là nhìn không ra cơ quan, sau đó phía sau bọn họ liền không có đụng phải cơ quan, an toàn thông qua được cái sơn động này đi ra ngoài. Gặp lại quang minh đấy cảm giác thực tốt. Lâm Khả Hân khẽ cười nói, thật xinh đẹp nha. Mấy cái muội tử mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ nhìn về phía trước. Trước mặt đặc biệt dễ chịu, nhỏ gió thổi, cái này đi ra kho y sơn động, phía trước trực tiếp cũng là to lớn kim sắc bãi cát, càng xa xôi chính là xinh đẹp ý biển lớn màu xanh lam, mênh mông. Các nàng sau đó thì vui vẻ đón gió biển chạy tới trên bờ cát. Trên cơ bản tất cả mọi người là ưa thích đại hải, nhất là loại này hoàn toàn không coi ô nhiễm, ý biển lớn màu xanh lam, thật là đặc biệt xinh đẹp. Có thể muốn qua biển. Trần Mạch nhìn một chút chung quanh, không có bất kỳ cái gì con đường, phía sau cũng là vùng núi này, cao đến ngươi vô pháp tưởng tượng, tuyệt đối không phải về sau đi, mà chi phối cũng là đường ven biển, nhìn không thấy bờ, cũng vô pháp xác định đến cùng là dọc theo đường ven biển đi còn là như thế nào, nhưng là Trần Mạch cảm giác chính là muốn đi lên phía trước, cũng chính là muốn qua biển đến mức nguy hiểm, Trần Mạch cảm thấy cần phải ở trong biển, đây cũng là tử chi đạo chính thức đạo thứ. Hai khảo nghiệm đi, cũng chính là cái thứ hai cửa khẩu, nhưng đến mức là cái gì không có người biết, còn lại là tại trong biển, cái này liền càng thêm bất lợi cho bọn họ chiến đấu, đi đường đều là vấn đề, khả năng còn muốn chiến đấu, thật là vô tình. Khuynh Thành gật gật đầu sau đó đi tới, Trần Mạch cũng theo ở phía sau, về sau nhìn thoáng qua, rất nhiều sơn động, đoán chừng đằng sau những người kia đến lúc đó đều sẽ từ nơi này tới, chờ lấy là được rồi.